Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy, cho nên, có thể tiến về chỉ là con số nhỏ, đại bộ phận người chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại. Thậm chí một số người đã bỏ đi nơi này, bởi vì bọn hắn cảm giác đợi tiếp nữa liền quá nguy hiểm nha. Ông, Lâm Hiền tốc độ rất nhanh, rốt cục hắn cái thứ nhất, đi tới phía trước, nơi đó có một cái sơn cốc, trên sơn cốc tất cả đều là quấn quanh lấy sợi xích màu đen. Loại kia màu đen phù văn, khiến người ta cảm thấy dị thường rung động, nghĩ đến, hẳn là liền ở trong tung lũng này, bọn hắn không có tùy tiện tiến về. Không bao lâu, đằng sau lại có người chạy đến, bên cạnh ma cái thứ hai chạy tới, hắn đi tới về sau nhìn thấy Lâm Hiền ba người, lập tức lạnh hừ một tiếng, trong thần sắc mang theo một tia bất thiện, dù sao bị người vượt qua. Để hắn cảm giác thập phần khó chịu, sau đó lại có năm đạo nhân ảnh ngược lại tới, những người này đều không ngoại lệ, đều là thể phách cường hãn cận chiến hình, cái khác những người kia thì là, chỉ sợ không cách nào lại tới đây, đương nhiên, cũng có người ngoại lệ, tỷ như, Tần Tiên Nhi cùng xem biển cả, hai người bọn họ không phải cận chiến lực lượng hình, bất quá, có Lâm Hiền đưa vào đến cũng có thể đến, chín người đứng ở bên ngoài tung lũng, tò mò dò xét, bất quá không có tùy tiện động thủ, mà cùng lúc đó, hư không ba động, khiến cho tất cả mọi người sửng sốt a. Bởi vì bọn hắn phát hiện tại sơn cốc mặt khác phương vị, lại có người hiển hiện, những người kia thân ảnh dị thường mông lung, căn bản thấy không rõ là ai, chẳng lẽ không trong một không gian sao? Xem biển cả, nhíu mày, Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, hắn mở ra thiên cơ thần đồng, phát hiện xác thực, xuyên thấu qua đồng thuật, hắn nhìn thấy không gian chồng chất rất nhiều, rất hiển nhiên, những người này xác thực không tại một cái thông ở giữa, nhưng là tất cả mọi người mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là phía trước sơn cốc. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền hướng phía phía trước đi đến, lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, ngay sau đó đại địa vỡ ra, một cỗ lực lượng hướng hắn cuốn tới, Lâm Hiền biến sắc, bàn chân giẫm một cái, đem cỗ lực lượng này chấn vỡ, sau một khắc, hắn quay đầu đi, bên cạnh ma đi tới, lạnh giọng nói, ai cho phép ngươi đi vào, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, làm sao ngươi muốn ngăn ta sao, Lâm Hiền thần sắc băng lãnh, hừ. Đừng tưởng rằng ngươi cái thứ nhất đi lên liền có thể. Cái thứ nhất đi vào, các ngươi chẳng qua là mượn nhờ nhân số ưu thế mà thôi. Không phải các ngươi làm sao có thể so ta tới trước đâu. Bên cạnh ma thanh âm to, hắn nói, ta tiên tiến, các ngươi đều chờ ở bên ngoài. Cái này vừa nói, Tần Tiên Nhi bọn người đổi sắc mặt, Lâm Hiền cũng là cười nữa. Thật đúng là bá đạo nha, ngươi cảm thấy thực lực ngươi thứ nhất, cho nên ngươi trước hết tiến. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi là cái thứ hai đến, muốn vào, xếp tại ta đằng sau, còn dám khiêu khích ta. Ta để ngươi đời này còn không thể nào vào được. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi nhân số chiếm ưu thế liền dám cùng ta kêu gào sao? Bên cạnh ma cười lạnh, bàn tay to vung lên, ở hậu phương lại có hai người đứng dậy, hai người này thể phách cực kỳ bất phàm, một cái toàn thân đỏ chót, mang theo kinh khủng nhiệt độ, một cái khác thì là như đồng hành đi man thú. Hai người xuất hiện, khiến cho cả phiến thiên địa ở giữa áp lực tăng gấp bội, ngươi cho rằng ta không có giúp đỡ sao? Ba đánh ba, các ngươi căn bản không phải đối thủ, nếu như không muốn chết liền cút nhanh lên. Nghe nói như thế, Lâm Hiền hai mắt nheo lại, bên cạnh hắn xem biển cả cùng Tần Tiên Nhi cũng là nhíu mày. Đây là muốn động thủ sao? Bất quá bọn hắn nhưng không e ngại. Trước đó, bởi vì kia bàn tay màu đen, thần thông pháp tắc miễn dịch, cho nên bọn hắn mới không cách nào thi triển thủ đoạn. Thế nhưng là ba người này không giống, lấy bọn hắn thần thông, cho dù đối phương thể phách mạnh hơn, thì tính sao? Xem ra ngươi là thật muốn động thủ a. Vậy được rồi, cho ngươi một cái đơn đấu cơ hội. Lâm Hiền nhìn qua phía trước, thản nhiên nói. Hắn nhìn đối phương thể phách không sai, đáng giá hắn xuất thủ, ngươi đến bây giờ lại còn dám đối ta gọi dầm dĩ. Thật sự là không biết sống chết, bên cạnh ma cũng là cười lạnh một tiếng, hắn kia, trong đôi mắt hiển hiện một vòng băng lãnh, đơn đấu, hắn sẽ sợ đối phương sao? Hậu phương, hai người kia cũng là lộ ra nhe răng cười, đại ca đơn đấu, kia huy đệ chúng ta hai cái liền cùng bọn họ chơi đùa. Nói, kia hỏa hồng nam tử tiếp cận xem biển cả, một cái khác yêu thú, thì là tiếp cận Tần Tiên Nhi, hay là cái tiên tử, bất quá. Ta nhưng không khách khí a, yêu thú kia nháy mắt nhô ra một bàn tay, hướng phía phía trước đánh ra, Tần Tiên Nhi cười lạnh một tiếng, đối phương dám xem thường hắn, không biết sống chết, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, âm thanh đợt công kích nháy mắt liền xông ra ngoài, oanh một tiếng, yêu thú kia thân thể chấn động, sắc mặt trở nên dữ tợn, đáng chết, linh hồn công kích sao? Giống, hắn rít lên một tiếng, đáng sợ khí huyết chấn động, để ngăn cản cỗ này âm thanh đợt công kích, nhưng mà không có dùng, hắn quá coi thường Tần Tiên Nhi. Tần Tiên Nhi mà nhưng là có bảy đầu cái đuôi thiên phú, lại thêm nàng là hợp hoan điện đỉnh cấp thiên kiêu, trong tay huyễn thuật thật là nhiều lắm, không có đánh mấy chiêu, yêu thú kia liền điên cuồng gào thét, xem ra, linh hồn thu được trọng thương, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, hắn tức điên, nguyên bản hắn coi là, bằng vào thể phách giết đến nơi đây, có thể quét ngang thiên hạ, nơi nào muốn lấy được, nơi này lại còn có một cái linh hồn hệ cao thủ. Chương 4189, cự linh thể, bị khắc chế sao? Toàn thân đỏ chót tên nam tử kia biến sắc, một ngón tay ló ra phảng phất một cây thông thiên cột. Sáng ban một, phía trên lửa chi pháp tắc nháy mắt vỡ nát hết thảy. Đối thủ của ngươi là ta xem biển cả, cười lạnh vung tay lên đáng sợ sóng biển giữa thiên địa càn quét. Bao phủ ngọn lửa kia bàn tay, sau đó hai loại hoàn toàn tương phản pháp tắc ở trong thiên địa giao phong đáng sợ xương trắng tràn. Ngập tứ phương, nhìn thấy một màn này Lâm Hiên cũng là gật gật đầu. Xem ra hai cuộc chiến đấu không dùng hắn lo lắng. Hắn quay đầu tiếp cận bên cạnh ma cướp, xem ra ngươi hai cái huynh đệ thực lực chẳng ra sao cả nha. Không biết thực lực của ngươi có thể hay không để ngươi tiếp tục phách lối. Bên cạnh ma cũng là nhíu mày, không nghĩ tới hắn hai cái huynh đệ vậy mà gặp phải phiền toái. Thì tính sao, hắn trước giải quyết tiểu tử này có thể xoay chuyển càn khôn. Đã ngươi không biết sống chết vậy ta liền thành toàn ngươi. Bên cạnh ma sắc mặt âm trầm xuống, sau một khắc hắn một quyền đánh ra một cỗ sức mạnh đáng sợ chấn. Động bát phương, chung quanh những người kia điên cuồng lui lại. Thật đáng sợ rồi, không hổ là cự linh phủ, người một khi chiêu một thức ở giữa đều mang vô tận lực. Lượng, có rất ít người có thể cùng hắn so đấu thể phách. Cái này bên cạnh ma sắc thực bất phàm, bản thân tu vi là tiểu thánh đỉnh phong nhưng là cái này thể phách sớm đã siêu việt đỉnh phong, một chân vượt qua đến thánh tôn cảnh giới, chỉ sợ bình thường thủ đoạn nghĩ phá vỡ phòng ngự của hắn vô cùng khó. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn gặp Lâm Hiên, Lâm Hiên thể phách càng là đáng sợ. Hắn trên người có vô tận ánh sáng màu vàng óng đang nhấp nháy. Giờ khắc này nắm đấm màu vàng óng quét ngang mà ra. Cả hai trong hư không va chạm, oanh một tiếng thiên băng địa liệt, cái gì vậy mà ngăn trở rồi hắn lại có thể ngăn trở bên cạnh ma công kích, thật là quá bất khả tư. Nghị rồi, tiểu tử này đến cùng là cái gì thể phách, ta nhớ được hắn là so bên cạnh ma còn tới trước, vốn cho là nhân số ưu thế, hiện tại xem ra không. Nhất định nha, mấy người kia điên cuồng gào thét, bọn hắn cũng đều là luyện thể cao thủ. Thế nhưng là giờ phút này cùng hai người này so sánh lại có vẻ yếu đáng thương. Ngăn trở á, bên cạnh ma cũng là sững sờ, cái này cùng hắn dự liệu không giống nha. Lâm Hiền lại là cười nói, không sai, ngươi đánh tan so ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Lại đến, nói hắn nắm đấm không ngừng huy động, đánh cánh tay rung động hơi kém phun ra một ngụm máu tới. Đáng chết, bên cạnh ma nhãn con ngươi nháy mắt liền đỏ rồi, tại thể phách bên trên hắn chưa từng có bị người áp chế, cự linh trưởng song trưởng tề xuất như là hai tòa ma như núi có thể quét ngang mà tới. Ông, Lâm Hiền lần nữa nắm đấm vung ra phảng phất hóa thành hai đầu hỏa kỳ lân giữa thiên địa gào thét. Cả hai va chạm âm vang thanh âm để người lỗ tai chảy máu. Cả phiến thiên địa đều kịch liệt lay động, một bóng người bay rớt ra ngoài. Bên cạnh ma chật vật dị thương, hắn đem đại địa dẫm nát, hai cánh tay của hắn rủ xuống trực tiếp bị đánh gãy xương rồi, đây quả thật là quá bất khả tư nghị rồi, lực lượng của đối phương mạnh để hắn khó có thể tin. Làm sao có thể đại ca vậy mà thụ thương sao? Kia hai cái giao thủ người cũng là sững sờ, bọn hắn thần sắc trở nên hoảng sợ, rất nhanh bọn hắn cũng bị đẩy lui, bọn hắn không tiếp tục xuất thủ bởi vì trang diện này thực tế là trấn trụ bọn hắn rồi. Đại ca ngươi không có việc gì, đem hai người lao đến. Xem biển cả hít sâu một hơi mạnh như vậy, Tần Tiên Nhi cũng chỉ là cười nữa, xem ra không dùng nàng lo lắng rồi. Bên cạnh ma sắc mặt vô cùng khó coi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân pháp tác lực lượng đem đứt gãy cánh tay lần nữa khôi phục, không qua sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, ngươi là người phương nào, tu luyện chính là cái gì thể phách? Bên cạnh ma lạnh giọng nói, Lâm Hiền cười nữa, đánh thắng ta ta liền nói cho ngươi biết, tự cho là đúng ra hỏa, tiếp xuống để ngươi nhìn ta thể phách. Cự linh chi thể, bên cạnh ma gầm thét, ở trên người nàng xuất hiện thần bí đạo văn. Thân hình của hắn không ngừng kéo lên biến thành một ngọn núi lớn. Cự linh thể là một loại tuyệt thế thần thông, một khi tu luyện về sau hình thể khổng lồ, lực lớn vô cùng, có thể nói uy lực vô song, giờ phút này bị bên cạnh ma thi triển đi ra càng là đáng sợ. Tiểu tử ngươi chết chắc, ta đại ca một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Toàn thân như lửa nam tử cười lạnh, những người khác cũng là cuồng nuốt nước miếng. Xác thực bọn hắn cảm nhận được bên cạnh trên ma thân lực lượng so trước đó trở nên càng thêm cường. Hoành nha, a nghĩ ra tuyệt học sao? Lâm Hiền trên thân ánh sáng màu vàng óng càng thêm lạnh thấu xương. Thân thể uy lực cũng là từ từ bạo phát đi ra, khiến cho chung quanh những người kia con mắt đều phát đau nhức, đây là cái gì quang mang? Đáng chết, đây rốt cuộc là bực nào thể phách, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bên cạnh ma gầm thét thi triển linh thể sau lòng tin tràn đầy. Thế nhưng là khi hắn cảm nhận được trên người đối phương khí tức biến hóa thời điểm, thần sắc hắn trở nên hoảng sợ, làm sao có thể? Hắn không tự chủ lui lại một bước, cái này đã cho thấy nội tâm của hắn sợ hãi. Bất quá rất nhanh hắn liền cắn răng gầm thét, không có khả năng, hắn đối với mình tụ linh thể vô cùng tự tin. Cự linh búa, cánh tay của hắn giơ lên hóa thành một đạo diều từ trên trời giáng xuống. Một kích này nhưng triển khai một cái thế giới, thật mạnh nha, gia hỏa này thật là quá khủng bố rồi, Tần Tiên Nhi cũng không thể không tán thưởng. Bên cạnh ma sắc thực phi thường cường đại, Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Hắn lại oanh đánh một quyền này không có thi triển bất kỳ thần thông, vẻn vẹn nương tựa theo lực lượng của thân thể. Bất quá hắn đã toàn lực thi triển thân thể, một quyền này lực lượng so bất luận cái gì thần thông đều còn đáng sợ hơn, như một vành mặt trời chiếu rọi cửu thiên thập địa, kinh thiên thanh âm truyền đến, kia khai thiên cự phủ bị nháy mắt đánh nổ, bên cạnh ma cũng bị đánh bay ra ngoài, đụng nát mấy trăm tòa sơn mạch, trừ phía trước sơn cốc bên ngoài bốn phía bầu trời cùng đại địa đều không ngừng vỡ vụn. Chung quanh quan chiến những người kia ngay cả đứng cũng không vững rồi, bọn hắn giờ khắc này hơi kém dọa đến quỳ trên mặt đất, bên cạnh ma hai cái tiểu đệ cũng không dám nói lời nào rồi quay đầu liền chạy. Đợi tiếp nữa đoán chừng bọn hắn sẽ bị đối phương một quyền đánh nổ. Bên cạnh xem biển cả nhìn thấy một màn này hít sâu một hơi. Chỉ sợ đây là hắn chỗ thấy qua mạnh nhất thể phách đi, thật không biết đối phương là loại nào thể chất, loại này kim sắc quang huy để hắn nhớ tới một loại khả năng. Còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía cái khác mấy người kia tranh thủ thời gian lắc đầu, ngay cả bằng ma đô bị một quyền đánh bay sống chết không rõ, những người khác không còn dám khiêu khích. Rất tốt, Lâm Hiên xoay người lại đối Tần Tiên Nhi cùng quan biển cả nói đi vào đi. Nói hắn liền hướng phía trước sơn cốc đi đến, nhưng mà đợi đến gần thời điểm lại ngừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng từ trong hư không ép ra. Là ai còn dám động thủ với hắn? Ánh mắt của hắn như đao rất ít 81 mặt sợ hãi dáng vẻ, căn bản không có khả năng xuất thủ. Đó là ai đâu? Hắn chau mày, trong hư không có người ẩn tàng sao? Bất quá sau một khắc hắn sửng sốt, rồi hắn phát hiện xác thực có người đối với hắn thể hiện ra cường đại chiến ý, bất quá cái này không phải che giấu mà là vẫn luôn tại, chỉ bất quá trước đó hắn không có chú ý. Chương 4190 vượt giới chi chiến. Trước đó hắn đi tới về sau phát hiện trừ chỗ của hắn, mặt khác ba cái không gian còn có mông lung thân ảnh. Về sau hắn biết đây là không gian trồng chất chỗ sinh ra, hắn không cách nào xem thấu đối phương, mà giờ khắc này chính là nó bên trong một chỗ hư ảo bóng người đối với hắn cho thấy cường đại chiến ý. Chuyện gì xảy ra? Có thể xuất thủ sao? Cách nhiều như vậy không gian vẫn được sao? Hắn thật là cảm giác quá bất khả tư nghị a, chẳng lẽ vừa rồi hắn đem thần thể vận chuyển tới cực hạn đến mức mấy cái khác không gian người cũng cảm ứng được sao? Bên trái không gian, đồng dạng đứng tám đạo nhân ảnh, trong đó có một người, chắp tay đứng ở nơi đó đưa lưng về phía chúng sinh. Hắn mi tâm có một cái kỳ lạ phù văn, nếu có những người khác ở đây nhất định sẽ nhận ra được đến. Người này chính là vô cực môn Tào Trời Sinh, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có thể đi tới cái này thần bí không gian thế giới. Tại Tào Trời Sinh phụ cận, cũng có được bảy đạo nhân ảnh, thần sắc ngưng trọng, đều không ngoại lệ đều là cường giả đứng đầu, những người này thả ở bên ngoài tuyệt đối có thể vào triều thánh bảng. Thậm chí có người so Tào Thánh Bảng người ở phía trên còn muốn càng mạnh. Bọn hắn đều đang đánh giá phía trước sơn cốc, mà đột nhưng lúc này bọn hắn cảm giác không gian ba động. Chung quanh xuất hiện vô số vết rách, tại kia vết rách bên trong, có kim sắc quang huy lấp lánh, phảng phất mặt trời chi quang, dị thường óng ánh, chuyện gì xảy ra? Những người này chấn kinh, sơn cốc phát sinh biến hóa rồi sao? Không đúng, cái này là có người tại động thủ, là ai? Mấy cái khác không gian sao? Bọn hắn cũng có thể nhìn thấy cái khác không gian mông lung lung bóng người. Chỉ bất quá cụ thể là ai, bọn hắn cũng không biết a. Giờ phút này cái khác không gian người tại giao thủ, cỗ lực lượng kia vậy mà truyền đến nơi này, thật là quá bất khả tư nghị rồi. Tào Trời Sinh đồng dạng sững sờ, sau một khắc trong mắt của hắn bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang, trực tiếp vỡ vụn hư không, trong ánh mắt kia mang theo một cỗ cực mạnh chiến ý. Mà cùng lúc đó, bên phải không gian bên trong cũng đứng chín đạo nhân ảnh, trong đó có một cái là vạn kiếm nhất, bọn hắn phụ cận cũng xuất hiện vết rách. Đồng dạng có kim sắc quang huy vẩy xuống, có người đang chiến đấu sao? Lại có thể gây nên biến hóa như thế, thật đáng sợ nha, mọi người nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả vạn kiếm nhất cũng là nhíu mày, hắn không có mơ tưởng, bởi vì hắn cảm thấy hắn động tay cũng có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Mà ngay phía trước không gian, đứng nơi đó bảy đạo nhân ảnh, trong đó có một cái thân hình dị thường mông lung, cho dù là vốn không gian người, cũng nhìn không thấu hắn, chúng người biết đây là một cái không gian hệ cường giả. Đột nhiên chung quanh bọn họ xuất hiện vỡ vụn hư không, có kim sắc quang huy vẩy xuống, mấy người khác nghị luận, nếp xưa cũng là đột nhiên nhíu mày, cái này kim sắc khí tức, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy, chẳng lẽ là hắn, không có khả năng nha, hắn đã chết. Sau một khắc, trên người hắn, không gian pháp tắc trở nên vô cùng kinh khủng, cả người hắn phảng phất muốn xuyên qua thời không. Lâm Hiên tại cảm nhận được một cỗ chiến ý về sau, lại cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, trước mặt bọn hắn hư không, đều đang không ngừng vỡ vụn. Chẳng lẽ có người muốn vượt qua mà tới sao? Lâm Hiên nhíu mày, không gian thần thông sao? Đáng chết, sẽ không là tên kia a. Hắn nháy mắt liền nghĩ đến một người, nếu quả thật là đối phương vậy cũng không diệu, hắn cũng không thể làm cho đối phương tới. Sau một khắc, hắn xuất ra Bạch Hồ Trống, dùng sức đánh, Bạch Hồ Trống bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sóng âm. Hai cỗ sóng âm kết hợp, hướng phía không gian kia vỡ vụn mà đi. Sau một khắc bên trong truyền đến một đạo kêu rên, vỡ vụn hư không cũng là chậm rãi biến mất, nếp xưa sắc mặt tái nhợt lui trở về. Khóe miệng của hắn có một vệt máu tươi chảy xuống, lực lượng thật mạnh, còn mang theo cực kỳ khủng bố linh hồn công kích, đáng ghét nha, mảnh không gian này bị người cho cải tạo qua, ta không cách nào hoàn toàn xuyên qua. Xác thực, hắn mặc dù là không gian hệ cường giả, thực lực cường đại, nhưng là giờ phút này nơi này quá tà môn nhi a. Con kia bàn tay màu đen có được nghịch chuyển càn khôn lực lượng. Quá thần bí a, không gian của hắn lực lượng ở đây nhận cực lớn áp chế. Bằng không, hắn sớm liền chui qua lại á. Bất quá đối phương cũng dám làm bị thương hắn. Hắn, trong mắt hiển hiện một vòng sát ý, tốt nhất đừng để ta biết ngươi là ai, không phải ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên thế giới này. Nhìn thấy kia, vỡ vụn không gian không tiếp tục xuất hiện lại, Lâm Hiền cũng là thở dài một hơi, bất quá hắn còn cảm giác có một cỗ chiến ý truyền đến. Cái này chiến ý vô cùng đáng sợ, xuyên thấu qua hư không, hướng hắn vọt tới, hẳn không phải là nếp dưa, là một người khác, là ai, đến tột cùng là ai, lực lượng mạnh như thế, có thể rõ ràng khóa chặt hắn. Sau một khắc, Lâm Hiền con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn nói các ngươi thối lui. Tần Tiên Nhi cùng xem biển cả sững sờ, bất quá rất nhanh bọn hắn cũng là đổi sắc mặt, nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì bọn hắn cảm giác, bên trái hư giữa không trung truyền đến một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Có một đạo mông lung bàn tay, đập đi qua, đây là cái gì? Tần Tiên Nhi thét lên, có người tại vượt qua không gian chiến đấu sao? Là ai vậy mà ủng có thủ đoạn như thế? Lâm Hiền giận quát một tiếng, thân thể bộc phát quang mang, đồng dạng một quyền đánh tới, cả hai va chạm, đáng sợ tiếng oanh minh, sau trước đó càng thêm đáng sợ. Chung quanh những người kia, toàn bộ ngược lại lui ra ngoài run lẩy bẩy, nơi xa, bên cạnh ma khôi phục thân thể, hắn muốn tới đây báo thù, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, hơi kém dọa ngất đi, chúng ta đi, hắn cũng không dám lại xách chuyện báo thù a, lực lượng như vậy, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Sau một kích, Lâm Hiền cảm giác cánh tay run lên, mặc dù một trưởng kia mông lung, nhẹ nhàng, nhưng lại để hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn, đến tột cùng là ai, hắn không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên, kia mông lung bàn tay nhanh chóng kết ấn, liên tiếp hình thành hơn ngàn cái ấn ký, huyễn hóa thành hơn ngàn tới tay ấn, mỗi một cái cũng khác nhau, những này bàn tay cùng một chỗ bộc phát, lực lượng kia thông thiên triệt địa, xem biển cả nhìn thấy một màn này, quả thực là kinh ngạc đến ngây người a, đến tột cùng là ai, cái này pháp tắc thần thông cũng quá nghịch thiên đi, thế hệ tuổi trẻ bên trong thật có người có thể làm đến bước này à, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên thủ ấn, đây không phải đã thất truyền sao, phía sau có người hét dầm lên, Lâm Hiền thần sắc ngưng trọng. Hai tay của hắn vây quanh, thái cực đồ hình thành bị hắn xoay tròn đánh ra ngoài. Cùng thiên thủ ấn, đụng vào nhau, sức mạnh đáng sợ tại giao phong, kinh khủng thần thông không ngừng va chạm, theo hai người sau đồng thời tiêu tán, liền ngay cả thái cực đồ cũng biến mất. Người này thật mạnh, Lâm Hiền kinh ngạc, thái cực đồ cho tới nay mọi việc đều thuận lợi, nhưng là bây giờ lại bị người có thể đánh tan. Quá bất khả tư nghị a. Trong truyền thuyết thiên thủ ấn sao, hắn mặt lộ vẻ rung động, mà lúc này đây, bàn tay kia lần nữa kết ấn. Tại kia ấn ký chi bên trong bay ra vô số đạo pháp tắc. Vậy mà hình thành một tôn tiểu đỉnh, không ngừng chìm nổi, cái này hoàn toàn là có đại đạo xen lẫn mà thành. Dị thường khủng bố, mà chiếc đỉnh nhỏ kia bên trong, phun ra nuốt vào ra vô số kiếm mang, bắt đầu quét ngang cửu thiên, đỉnh chính càn khôn, đây cũng là thất truyền thần thông nha, đáng chết đến tột cùng là ai? Hậu phương tên nam tử kia lần nữa gầm hét lên. Chương 4191, đỉnh, lại là thất truyền đạo thần thông, Lâm Hiền kinh ngạc. Hắn cảm giác đây quả thật là quá bất khả tư nghị a. Cái này rốt cuộc là ai a? Làm sao sẽ nhiều như thế thất truyền thần thông? Bất quá a, cảm nhận được nơi đó kiếm khí, hắn cũng là lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, hắn đồng dạng bộc phát ra vô tận kiếm quang hướng phía trước chém qua. Cùng chiếc đỉnh nhỏ kia đụng vào nhau, 10 vạn đạo kiếm khí bộc phát, rất ít cửu thiên, cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ nha. Tiếp tục rất lâu, cả hai kiếm khí ở trong thiên địa chậm rãi biến mất, Lâm Hiền thần sắc ngưng trọng. Bất quá hắn phát hiện đối phương không tiếp tục xuất thủ. Kia cái thần bí tay dài biến mất a, mà cùng lúc đó, ở bên trái không gian tàu trời sinh thu hồi thủ trưởng, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, phía sau hắn mấy người kia thì là trợn mắt hốc mồm, đáng chết, gia hỏa này trước đó làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn cách không xuất thủ sao? Không phải đâu, gia hỏa này vậy mà là một cái khủng bố như vậy người. Trước đó, điều này người không có đem tàu trời sinh để vào mắt, theo bọn hắn nghĩ giữa song phương thực lực cũng liền không sai biệt lắm. Có lẽ bọn hắn sẽ càng mạnh hơn một chút, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn phát hiện bọn hắn sai. Trước mắt người này vô cùng thần bí, chỉ ít cách không chiến đấu, điểm này bọn hắn căn bản làm không được, hắn ứng sẽ không phải lại ra tay. Chúng ta đi vào đi, Lâm Hiền chờ trong chốc lát, phát hiện không tiếp tục xuất thủ, cho nên hắn liền hướng phía bên trong đi đến. Khi hắn tiến vào sơn cốc về sau, Tần Tiên Nhi, xem biển cả mấy người cũng đi vào a, cái khác những người kia cũng là đi vào theo. Sau khi đi vào bọn hắn liền thán phục một tiếng, bọn hắn phát hiện trong sơn cốc lại có một cái cự đại đỉnh, kia hoàn toàn do xương cốt tạo thành, quỷ dị dị thường cùng thần bí, ở bên trong tràn ngập màu đỏ nước. Lâm Hiền nhìn một chút, phát hiện cái này vậy mà là máu tươi, mà lại là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng máu tươi. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt mọi người lửa nóng, Rất hiển nhiên đôi này thể phách có trợ giúp thật lớn. Nói không chừng còn có thể tăng cao tu vi. Nhìn thấy một màn này, bọn hắn con mắt đều đỏ a. Đương nhiên, bọn hắn không dám coi thường Vọng Động, dù sao bọn hắn không dám cùng Lâm Hiên chống lại. Sau khi xem xong cũng là kinh ngạc, hắn một cái tay bỏ vào, lập tức hắn cảm nhận được một đạo âm thanh gào thét truyền tới, chẳng lẽ cùng hổ tộc có quan hệ sao? Lâm Hiên kinh ngạc, đi vào đi, nói hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp nhảy vào, tôn này đại đỉnh vô cùng lớn, đầy đủ dung nạp hơn 1000 người, cho nên Lâm Hiên mấy người đi vào, lộ ra vô cùng trống trải, sau đó bọn hắn liền bắt đầu làm cho cả thân thể chui vào đến năng lượng bên trong, bắt đầu điên cuồng hấp thu, bất quá trong này năng lượng ẩn chứa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mọi người nguyên bản rất kích động, nhưng mà một ngày sau đó có mấy người liền bay ra. Không được, chịu không được, bọn hắn thân thể đều vỡ ra a, thậm chí thể nội đều có tiếng hổ gầm truyền đến, rất hiển nhiên bọn hắn căn bản là không có cách lại hấp thu a. Đáng ghét nha, mới vẻn vẹn hấp thu một ngày, bọn hắn thần sắc không cam lòng, nhưng là có người nghĩ lúc trở về, thân thể phá vỡ a, hạ những người khác, căn bản không còn dám tới gần, đã không cách nào tu luyện, vậy chỉ thu, chờ đợi về sau đang tu luyện đi. Có người trực tiếp xuất ra một tòa bảo tháp, muốn thu lấy bên trong năng lượng, nhưng mà phát hiện màu đen phù văn, trực tiếp đem bảo tháp đánh nát, căn bản là không có cách thu lấy, chỉ có thể ở đây tu luyện. Được rồi, hay là trước chữa trị tốt thân thể, rồi nói sau. Mấy người này lắc đầu thở dài, mặc dù chỉ có thể tu luyện một ngày, nhưng là chuyện này đối với bọn hắn đến nói đã là cơ duyên to lớn. Bên trong còn thừa lại 4 đạo nhân ảnh, ra Lâm Hiên 3 người bên ngoài, còn có một bóng người, người này liền là trước kia nhận ra thiên thủ ấn tên nam tử kia. Xem ra thân phận của hắn cũng không tầm thường, lại có thể kiên trì một ngày trở lên, bất quá ngày thứ 3 thời điểm hắn liền ra, bởi vì hắn cũng chịu không được, ngày thứ 4 thời điểm, Tần Tiên Nhi ra, sau khi đi ra hắn liền mừng rỡ như điên, bởi vì hắn phát hiện, tại hắn thứ 7 đầu cái đuôi về sau, vậy mà mọc ra 8 đầu cái đuôi, huyết mạch của hắn lại mạnh lên a, đây quả thật là quá bất khả tư nghị á. Không bao lâu, xem biển cả cũng ra ngoài rồi, thể phách của hắn cũng biến thành cường hoành, thậm chí huyết mạch cũng so trước kia mạnh hơn. Điều này cũng làm cho hắn mừng rỡ, kiếm si còn không có đi ra sao, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên còn ở bên trong, những người khác, đồng dạng nhau nhau chú ý, không biết gia hỏa này có thể ở bao lâu, ta đoán ít nhất phải 5 ngày trở lên đi, đầu chỉ nha, ta đoán hắn có khả năng ngốc 10 ngày, những người này nghị luận ầm ĩ, dù sao Lâm Hiên thể phách mạnh, để bọn hắn rung động, nhưng mà 10 ngày sau, bọn hắn phát hiện đối phương một điểm ra dấu hiệu đều không có, lại chờ 10 ngày, những người này đều nhanh sụp đổ, đã 20 ngày a. Gia hỏa này vẫn là người sao? Tính rồi, đi thôi, những người này thở dài, bọn hắn gặp một lần, phát hiện lại đi vào là không thể nào a, ở lại nơi này cũng vô dụng, cho nên những người này đều đi, chỉ còn lại có Tần Hương Nhi cùng xem biển cả, ngươi định làm như thế nào? Xem biển cả hỏi, Tần Tiên Nhi nói, ta chờ hắn, tốt a, vậy ta liền rời đi trước a, chờ kiếm si sau khi tỉnh lại, ngươi nói với hắn lần này, đa tạ hắn, hắn về sau nếu như có gì cần, cứ mở miệng, ta xem biển cả, tuyệt đối lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Tần Tiên Nhi gật gật đầu, hắn cũng là cười nói, yên tâm, ta nghĩ hắn hẳn là rất tình nguyện giao ngươi người bạn này. Sau đó xem, biển cả cũng rời đi a, chỉ để lại Tần Tiên Nhi hòa, Lâm Hiên hai người, Tần Tiên Nhi ở đây đến củng cố mình tâm đắc đến huyết mạch. Thậm chí nàng còn có thể truyền thừa tu luyện, tại trong sơn cốc, Tần Tiên Nhi bắt đầu tu luyện, mà một bên khác, Lâm Hiên thì là điên cuồng hấp thu bên trong lực lượng. Sau một tháng, Lâm Hiên mở mắt, hắn cảm giác thể phách của hắn đã đạt tới thánh tôn cấp bậc. Linh hồn cũng đạt tới, hiện tại kém duy nhất chính là tu vi. Sau đó, Lâm Hiên liền triệu hoán đi ra, Đại Long kiếm hồn bắt đầu để hắn đến hấp thu lực lượng. Đại Long kiếm hồn tăng lên, có thể so sánh hắn cần lực lượng nhiều hơn nhiều, Lôi Cát núi chính là một cái ví dụ rất tốt. Hiện tại Lâm Hiên lại đem ra, chung quanh những năng lượng kia lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt. Thậm chí, có từng đạo âm thanh gào thét truyền đến, chấn động thiên địa. Trong sơn cốc, Tần Tiên Nhi bị kinh động, xảy ra chuyện gì? Hắn nghĩ tiến đến, phát hiện kia cỗ sóng âm đã vượt qua linh hồn của hắn năng lực chịu đựng. Hắn chỉ có thể bị ép lui ra khỏi sơn cốc, mà cùng lúc đó, kia tiếng rít truyền lực cửu tiêu, con kia bàn tay màu đen, vậy mà cũng là rung động động. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, thầm kêu một tiếng, không tốt, hắn tranh thủ thời gian thu hồi Đại Long kiếm hồn, qua dựa vào, tuyệt đối không được kinh động kia bàn tay màu đen nha. Bàn tay màu đen phiếu đi qua, dò xét một vòng phát hiện tiếng rít biến mất, lại phiêu trở về, Lâm Hiên một trận hoảng sợ, coi như vậy đi. Hắn không có đang triệu hoán Đại Long kiếm hồn, mà là tìm một cái, chuẩn bị nhìn xem có hay không nó cơ duyên của hắn. Hiện tại thân thể của hắn hấp thu lực lượng đã đạt tới một cái cực hạn, cho nên hắn không tiếp tục hấp thu xuống dưới. Bất quá khi hắn đi tới biên giới thời điểm, hắn liền phát hiện một chút kinh người sự tình, nguyên lai tại đỉnh trên khuôn mặt lại có một chút đồ án. Lâm Hiên xem xét cẩn thận phát hiện là một loại thần thông. Chương 4192, Hổ ma quyền, cái này thần thông gọi là hổ ma quyền, uy lực đáng sợ dị thường, hết thảy có 7 chiêu. Lâm Hiên đem cái này 7 chiêu, một mực ghi lại, sau đó hắn bắt đầu ở trong sơn cốc diễn luyện. Lại qua mấy ngày, Lâm Hiên hòa Tần Tiên Nhi hai người liền rời đi, bọn hắn lần nữa xuất phát, bởi vì bọn hắn cảm thấy hẳn là còn có nó cơ duyên của hắn. Dần dần bọn hắn phát hiện rất nhiều người đều bị đào thải a, mà sống sót những người kia đều hướng về một phương hướng bay đi. Nơi đó có một tòa thang trời, leo lên đi mới có thể vượt qua cái không gian này, tiến vào những địa phương khác. Khi Lâm Hiên đến thời điểm phát hiện, quan biển cả mấy người cũng đều tại, thậm chí còn có một số hắn chưa thấy qua người, trong đó có mấy người, khí tức dị thường cường đại, vậy mà so trước đó bàng ma còn đáng sợ hơn. Thất muội, ngươi vậy mà tại nơi này, một thanh âm truyền đến. Tần Tiên Nhi quay đầu nhìn lại, sau đó cũng là lộ ra một vòng kinh nha. Bên cạnh Lâm Hiên đồng dạng cũng là nhìn lại ánh mắt. Hắn phát hiện, người kia là cửu hoàng tử, thời khắc này cửu hoàng tử khí tức, so trước đó cường đại rất nhiều, mà lại phía sau vậy mà cũng ngưng tụ ra đầu thứ 8 cái đuôi. Xem ra, đối phương cũng nhận được cơ duyên to lớn, ở bên cạnh còn đi theo một chút hoàng tử công chúa. Khí tức của bọn hắn cũng thay đổi mạnh a. Giờ phút này chút nhìn hướng bốn phía, cũng không có phát hiện đại hoàng tử bọn người, bọn hắn cũng là một mặt kinh ngạc, tên kia người đâu, xem ra bọn hắn còn không biết đại hoàng tử bọn người bị xử lý sự tình. Lúc này, thanh đồi sứ giả thanh âm cũng là truyền tới, tốt, các ngươi sau đó phải tiến hành sau cùng khảo thí, có thể thành công thông qua, sẽ có cơ duyên to lớn chờ các ngươi. Nói xong lời này, từ trên bầu trời rơi xuống một đạo lại một đạo lôi kiếp, bổ về phía chung quanh những người kia, tiếp nhận lôi kiếp, thông qua, không chịu nổi hoặc là bị giết. Hoặc là thất bại, âm thanh khủng bố vang lên, chung quanh những người kia sẽ chỉ thảm kêu lên, lôi kiếp lực lượng thật là thật đáng sợ, có người nháy mắt liền bị xuyên thủng, cũng có một số người máu thịt be bét, càng có người trực tiếp thoát đi, ta nhận thua những người kia bị trực tiếp, truyền tống ra ngoài, nhưng mà những cái kia cường giả đứng đầu, lại là gầm thét, tiến hành ngăn cản. Lâm Hiên trên thân cũng có được lôi minh pháp tắc hiển hiện, hóa thành một thanh lại một thanh lôi kiếm, chém về phía bốn phương tám hướng, tới gần hắn lôi đình hoàn toàn bị chảm diệt. Tần Tiên Nhi, lắc lư hợp hoan linh, tiến hành ngăn cản, hình thành một lần sóng âm phòng ngự. Một bên khác, xem biển cả thi triển ra hắn biển cả chi thể, cửu hoàng tử trên thân xuất hiện một đạo cửu vĩ hồ huyễn ảnh. Ngửa mặt lên trời gào thét, khi vô tận lôi đình kết thúc về sau giữa sân chỉ còn lại có 23 người. Còn lại những người kia hoặc là nhận thua đào thải, hoặc là bị trực tiếp oanh sát, quá tốt, rốt cục chịu đựng được. Hai ba người đều lộ ra tiếu dung, bọn hắn cũng không kịp khôi phục thương thế, nhanh chân hướng phía thang trời đi tới. Nhưng mà, leo lên thang trời về sau, thanh đồi sứ giả thanh âm lại truyền tới, thang trời chỉ có thể gánh chịu 9 người, lựa chọn thế nào chính các ngươi quyết định đi. Cái gì, 9 người, tại 2-3 người nghe xong, trực tiếp sửng sốt, đáng chết làm sao lại cái dạng này, nguyên bản bọn hắn coi là cản qua lôi, bọn hắn liền thắng được thắng lợi cuối cùng, nơi nào muốn lấy được, 2-3 người còn muốn đào thải hơn phân nửa nhi, cuối cùng chỉ có 9 người, có thể thành công rời đi, bọn họ cũng đều biết thanh đồi sứ giả tính tình, căn bản không dám hỏi nhiều. Nếu không hạ tràng sẽ rất thảm, cho nên những người này biết, trong bọn họ sẽ bộc phát một trận đại chiến, ở trong đó, một cái toàn thân vờn quanh ngân sắc lôi điện nam tử. Giận quát một tiếng, thực lực yếu đều cút xuống cho ta, không phải đừng trách ta động thủ. Trong lúc nhất thời, có người, rung động, trong đó có 3 người cảm thấy mình không có thực lực. Sau đó, chủ động đi xuống, bất quá còn thừa lại 20 người, còn muốn đào thải hơn phân nửa, làm sao, không có người xuống dưới sao? Cái kia lôi điện nam tử cười lạnh. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí a. Hắn giận quát một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra cực kỳ đáng sợ gầm rú thanh âm. Trên thân lôi điện trào lên bốn thả, ngũ lôi kiếm vực, ngân sắc lôi điện hình thành một cái lôi điện không gian. Trực tiếp bổ xuống, mặc dù phạm vi không bằng trước đó lôi kiếp lợi hại, nhưng là công kích kia lực, tựa hồ so trước đó lôi kiếp còn đáng sợ hơn. Phốp, lập tức, liền lại có 3 người thổ huyết bay rớt ra ngoài, những người khác tiến hành ngăn cản, mà lúc này, cửu hoàng tử cũng là giữ tợn cười một tiếng. Ta cũng tới trợ một chút sức lực, hắn phát ra tiếng thét, 8 đầu cái đuôi múa quét sạch tứ phương, còn có một người xuất thủ, người này, đỉnh đầu lơ lửng một cái màu đen mặt trời, quỷ dị dị thường, 3 người liên thủ, rốt cục lại đem 7 người cho đánh xuống, giờ phút này đứng tại thang trời bên trên, còn thừa lại 10 người, cái này 10 người có thể tiếp tục chống đỡ, đủ để tỏ rõ bọn hắn cường đại, nhưng mà, còn phải có một cá nhân đào thải, là ai đâu, chỉ sợ không ai sẽ cam tâm a. Những người này ở giữa tương hỗ căm thù, bên cạnh ma cũng ở nơi đây. Hắn kia thân hình cao lớn mang theo cực mạnh lực lượng. Khi hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, xác thực tê cả da đầu, tự động cho xem nhẹ a, hắn cũng không dám cùng Lâm Hiên động thủ. Cửu hoàng tử đồng dạng ánh mắt đảo qua, hắn phát hiện cái khác những người kia hoặc là huyết mạch phi phàm, hoặc thực lực mạnh mẽ, nếu như xuất thủ sợ sẽ có một trận kinh thiên đại chiến, cho nên ánh mắt của hắn nhìn xuống đến, cuối cùng rơi vào Lâm Hiên trên thân, Mặc dù trước đó hắn cũng được chứng kiến Lâm Hiên xuất thủ, bất quá Lâm Hiên cũng chỉ có thể đánh bại đỏ đầu ngày mà thôi. Hắn còn không để vào mắt, bây giờ có thể trèo trống đến bây giờ đã là rất không dễ dàng nha. Tại hắn suy đoán, muốn xuống dưới một người, chính là cái này nhân loại xuống dưới, cho nên hắn nói, kiếm si, chính ngươi chủ động đi xuống đi, đừng để ta động thủ. Nghe nói như thế, mặt khác những người kia đều là sững sờ, sau đó toàn bộ ánh mắt hướng phía Lâm Hiên nhìn sang. Có người hừ lạnh, trong mắt mang theo lãnh ngạo, cũng có người khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra có trò hay nhìn. Bất quá, bên cạnh ma, con người đột nhiên rụt lại, cái này cửu hoàng tử dám trêu chọc cái này ma vương sao? Xem ra thật sự là không biết sống chết rồi nha. Tần Tiên Nhi cũng là biến sắc, lão cửu, ngươi có ý tứ gì? Thất tỷ, ta ý tứ đã rất rõ ràng, ở đây đều là cường giả đứng đầu, nếu như không phải tìm một người ra ngoài, cũng chỉ có tiểu tử này, ta biết các ngươi quan hệ không tầm thường, thế nhưng là lúc này, ta cũng vô pháp bảo đảm hắn, ta có thể để cho hắn an toàn rời đi, đã coi như là mở một mặt lưới, nếu như hắn chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta động thủ. Ngay lúc này, trên bầu trời, thanh đồi sứ giả thanh âm, lần nữa truyền ra, làm sao, còn không có quyết định được không? Rất hiển nhiên đối phương đã đợi không kịp a. Cái này vừa nói, những người khác biến sắc, cửu hoàng tử cũng là đi ra, không có thời gian a. Kiếm si, ngươi là ngoan ngoãn xuống dưới vẫn là để ta giúp ngươi đánh xuống? Nếu như ta xuất thủ, ta là sẽ không cho ngươi lưu tình. Cửu hoàng tử thanh âm dị thường lăng lệ, hắn sát khí trên người tràn ngập ra, để thiên địa nhanh chóng sụp đổ, này khí tức làm cho tất cả mọi người đổi sắc mặt. Chương 4193, huyết mạch toàn bộ triển khai. Lâm Hiên nheo mắt lại, cửu hoàng tử, xem ra ngươi thật đúng là muốn chết nha. Nói thật, nguyên bản ta không có ý định ra tay với ngươi, dù sao Tiên Nhi cũng thế, cửu vĩ nhất tộc, ta cảm thấy cho các ngươi cửu vĩ nhất tộc lưu hai cái danh ngạch, tính là cực kỳ tốt a. Nhưng là ngươi vậy mà như thế không biết sống chết vậy mà muốn để ta xuống dưới. Đã dạng này, vậy xin lỗi a, ngươi đi xuống cho ta đi. Ngươi nói cái gì, ngươi vậy mà muốn để ta xuống dưới? Cửu hoàng tử sững sờ, sau đó cười nữa, tiểu tử, ngươi sẽ không cho là ngươi đánh bại đỏ đầu trời, liền có tư cách cùng ta khiêu chiến đi. Cũng được, đã ngươi như thế không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta rồi. Cửu hoàng tử thần mời băng lãnh, bàn tay hắn vung lên một đạo lạnh thấu xương màu xanh ánh lửa bay ra ngoài. Phía trên kia có cực kỳ đáng sợ pháp tắc đang lưu chuyển, đơn giản xuất thủ, hắn liền thể hiện ra cực mạnh lực lượng, không hổ là ngưng tụ ra tám đầu cái đuôi thiên tài. Có chút ý tứ, không biết tiểu tử này muốn làm sao ngăn cản, những người khác lộ ra rồi xem trò vui biểu lộ, bên cạnh ma lắc đầu, lộ ra đồng tình biểu lộ, Lâm Hiên cũng là trong mắt nở rộ một tia lạnh thấu xương quang mang. Khẳng định muốn động thủ với ta sao? Nhìn qua một màn này, hắn, trên bàn tay xuất hiện vô tận lôi đình, hóa thành một con mãnh hổ nhào ra ngoài, cùng ngọn lửa màu xanh kia va chạm. Xuất ra ngươi thực lực chân chính đi, để ta nhìn ngươi có tư cách gì để ta xuống dưới. Lâm Hiên thản nhiên nói, bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, thật đúng là không có đem cái này cửu hoàng tử để vào mắt. Không biết sống chết, vừa rồi chỉ là ta tùy ý một kích mà thôi. Cửu hoàng tử cười lạnh, lúc trước hắn ngưng tụ ra bảy đầu cái đuôi, bây giờ lại nhiều một đầu huyết mạch, sau trước kia trở nên càng thêm cường đại, đối phương làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn kết ấn, trên thân ngọn lửa màu xanh nhanh chóng càn quét hướng phía trước trấn áp tới. Hỏa hồ ấn, hỏa diễm hồ ly bay ra, phía trên mang theo màu xanh pháp tắc, một cỗ tiêu đốt lực lượng, bừng bừng nhảy lên, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, một quyền vung ra, vô tận lôi đình lần nữa xen lẫn, hình thành mãnh hổ, một chảo chụp lại, oanh một tiếng, đem hỏa hồ đánh nát, thậm chí chung quanh những người kia đều là con ngươi đột nhiên rụt lại. Nghĩ tới đây tựa hồ để bọn hắn cảm giác kia bàn tay màu đen. Lại tới nữa nha, không đúng, uy lực không giống, tiểu tử này làm sao có loại cảm giác quái dị đâu? Làm sao có thể? Cửu hoàng tử sững sờ, hắn nghĩ không ra, hắn, hỏa hồ, lại bị đối phương thoải mái mà đập nát, đáng chết, đối phương thi triển là vật gì, ông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay lúc này, Lâm Hiên lại xuất thủ, nắm đấm của hắn, như là bôn lôi, thi triển đi ra, hổ ma quyền, đáng sợ tiếng rít lưu truyền tới, để người linh hồn bình thường, đáng chết, cửu hoàng tử giận a, đối phương cũng dám chủ động đối với hắn công kích. Thật sự là không biết sống chết, bàn tay hắn kết ấn, lần nữa vỗ tới, cả hai va chạm, cửu hoàng tử bị đẩy lui, cánh tay run lên, chung quanh những người kia kinh ngạc, nói thật, bọn hắn trước đó xem trọng chính là cửu hoàng tử, nhưng mà tình huống lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Phía dưới, cửu vĩ tộc những hoàng tử kia công chúa, nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn lạc bại, nhưng là bọn hắn cũng không hề rời đi, giờ phút này nhìn thấy loại trang diện này, những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này nhân loại mạnh mẽ như vậy sao? Bên cạnh ma thần tình hoảng sợ, hắn nhưng là mới vừa cùng Lâm Hiên giao thủ qua, tự nhiên biết Lâm Hiên khủng bố, cho nên hắn đồng tình, cũng là cửu hoàng tử, ngươi liền chút thực lực ấy liền muốn để ta xuống dưới. thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Lâm Hiền thản nhiên nói, xem ở Tiên Nhi trên mặt mũi, ta cũng cho ngươi một cái sống sót cơ hội, mình ngoan ngoãn lăn xuống đi, ta có thể không ra tay với ngươi. Đáng ghét, cửu hoàng tử răng đều nhanh cắn nát a, hắn một mực cao cao tại thượng, ngay cả Tần Tiên Nhi đều không để vào mắt, chớ nói chi là trước mắt người này a. Thế nhưng là bây giờ, cái này đáng ghét tiểu tử cũng dám uy hiếp hắn. Hừ, tiếp xuống để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Nói, bàn tay hắn kết ấn, một cỗ đáng sợ khí tức tràn ngập ra, tại hắn trưởng ấn bên trong, ngưng tụ ra một đầu cửu vĩ huyễn ảnh, lập tức liền xuất hiện trong hư không, sau đó kia chín cái đuôi phảng phất hóa thành thiên đao, hung hăng hướng phía Lâm Hiên chém qua, oanh, đồng thời bộc phát không gì sánh kịp lực lượng, giữa thiên địa chấn động, giờ khắc này cho dù tại thang trời bên trên những người kia, cũng là ánh mắt rung động, không thể không thừa nhận, cửu vĩ nhất tộc, thật rất khủng bố, cái này cửu hoàng tử xác thực cũng là đỉnh cấp cường giả. Xem ra cái này nhân loại thanh niên, xui xẻo rồi, không ít người lắc đầu thở dài, giải quyết sao, cửu hoàng tử khóe miệng giơ lên tiếu dung, là hắn biết đối phương không thể nào là địch thủ của hắn. Cái này chính là của ngươi thực lực sao, thật đúng là yếu đáng thương nha, tại kia lực lượng cuồng bạo bên trong, truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, như tất cả mọi người thần mời, đều cứng đờ, làm sao có thể, đối phương còn sống, cửu hoàng tử càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, ta không tin, tay hắn ấn lần nữa vỗ ra, kia chín cái đuôi điên cuồng múa. Phía trước hư không, lần nữa vỡ tan, hóa thành một mảnh hỗn độn, nhưng mà lúc này đây, một tay nắm lại nhìn ra, phảng phất mãnh hổ, trực tiếp cắn kia chín cái đuôi, sau đó dụng lực huy động, đem cửu vĩ huyễn ảnh tư thành hai nửa, sau một khắc, vỡ vụn trong hư không, một bóng người đi ra, phía trên hoàng kim lửa cháy hừng hực nhảy lên, phảng phất mặt trời chiến thần đồng dạng, đây là thân pháp gì? Không ít người hít sâu một hơi, bên cạnh ma, con người đột nhiên rụt lại, xuất hiện á, đáng chết, trước đó chính là loại này thể phách. Đem hắn trực tiếp đánh bay, bây giờ đối phương có thi triển ra loại này siêu cường thể phách a. Đây là cái gì? Cửu hoàng tử cũng là sửng sốt a. Hắn nhìn qua phía trước thiêu đốt thanh âm, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, người rốt cuộc là ai? Hắn thật là quá khiếp sợ a. Hắn phát hiện, đối phương trước đó một mực tại ẩn giấu thực lực, loại thân pháp này khủng bố như vậy, nhưng là trước kia tại thanh đồi thế giới, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đáng chết, chủ quan nha, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có tư cách để ta xuống dưới sao? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, hắn như là vô thượng chiến thần đồng dạng, nhìn xuống đối phương, đối với loại cảm giác này, cửu hoàng tử thập phần khó chịu, hắn cắn răng nói, tiểu tử, ngươi đừng phách lối, ta ở đây đạt được bảo bối, sao hoàn toàn không phải ngươi có thể hiểu, sau đó, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta cửu vĩ tộc tuyệt thế công pháp. Bàn tay hắn kết ấn, vô số ngọn lửa màu xanh nhảy lên, hướng bốn phương tám hướng càn quét, hình thành một tòa trận pháp, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ, tòa trận pháp kia có bốn cái yêu hồ huyễn ảnh. Sừng sững giữa thiên địa, lập tức, mọi người cảm giác một cỗ cực mạnh linh hồn ba động. Càn quét ra, vạn hồ diệt linh trận, băng lãnh thanh âm truyền đến, cửu hoàng tử phía sau tám đầu cái đuôi chuyển động, huyết mạch chi lực toàn bộ triển khai, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta thanh đồi nhất tộc tuyệt học, đây là huyễn thuật sao? Tiểu tử này thể phách cường hãn, nhưng là cũng ngăn không được huyễn thuật nha, đoán chừng lần này, thật nguy hiểm đi, mọi người lắc đầu, chương 4194, cùng động thiên có quan hệ. Lâm Hiên bị trận pháp bao khỏa, chung quanh xuất hiện vô số hồ ly huyễn ảnh, không ngừng phát ra các loại huyễn thuật cùng linh hồn công kích, đánh thẳng vào linh hồn của hắn. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, nếu như đổi thành cái khác tiểu thánh, đoán chừng nháy mắt bị giết. Lâm Hiên suy đoán, liền xem như chiều thánh bảng người ở phía trên, cũng trèo trống không được, trừ phi, có cực mạnh linh hồn phòng ngự thánh khí, mới có thể ngăn cản đi. Đây chính là cửu vĩ nhất tộc cường đại, cửu hoàng tử ở bên ngoài tuyệt đối không gì sánh kịp. Bất quá Lâm Hiên đồng dạng cũng là linh hồn cao thủ, mà lại linh hồn của hắn đã tới thánh tôn cấp bậc, cho nên giờ phút này đối mặt đáng sợ như vậy huyễn thuật trận pháp, hắn y nguyên không sợ. Lâm Hiên đứng ở chỗ đó, trong mắt của hắn kim sắc quang mang lấp lánh, hình thành kỳ lạ đường vân, không ngừng xoay tròn, một tia linh hồn lực lượng từ đồng thuật bên trong bay ra, hóa thành một đạo kiếm quang, không ngừng chuyển động, mỗi một kích đều đem đến gần những cái kia hồ ly huyễn ảnh chảm diệt. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, phảng phất vạn pháp bất chiêm. Chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này vậy mà không bị ảnh hưởng. Chung quanh những người kia nhìn thấy về sau đều kinh ngạc đến ngây người. Tần Tiên Nhi lại là cười. Lâm Hiên linh hồn lực, cho dù là hắn cũng không sánh bằng cửu hoàng tử. Mặc dù khả năng so hắn mạnh hơn một chút, nhưng là muốn đánh bại Lâm Hiên là rất không có khả năng. Quả nhiên, cửu hoàng tử cũng là con người đột nhiên rụt lại. Chẳng lẽ đối phương chẳng những thể phách siêu cường, đồng dạng cũng là một cái linh hồn cao thủ sao? Cái này sao có thể? Đối phương nơi nào đến tinh lực đồng thời tu luyện linh hồn cùng thể phách? Vạn hồ cùng vang lên, cửu hoàng tử lần nữa kết ấn, ngàn vạn đến yêu hồ huyễn ảnh cùng một chỗ giữ tợn. Đây là một loại đại sát chiêu, có thể làm cho người linh hồn nháy mắt vỡ vụn. Không tốt, chung quanh những người kia cũng là điên cuồng lui lại. Tần Tiên Nhi cũng là lộ ra một vòng ngưng trọng, linh hồn xung kích quỷ dị dị thường. Lâm Hiền huyễn hóa ra đến linh hồn chi kiếm, bị hoàn toàn nuốt hết nha. Xem ra, cả người hắn cũng phải bị nuốt hết. Lúc này, Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra càng thêm lạnh thấu xương quang huy. Ánh mắt của hắn phảng phất hóa thành thiên thần chi đồng. Từ mắt trái của hắn ra một đầu hỏa long, ngửa mặt lên trời gào thét. Tại mắt phải của hắn, ra một đầu lôi hổ, rồng ngâm hổ gầm, cùng một chỗ phát ra linh hồn ba động, cùng vạn hồ cùng vang lên. Đối kháng, linh hồn va chạm đến cực hạn, rầm rầm rầm, két, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, ngàn vạn đến hồ liệt huyễn ảnh vỡ vụn, cửu hoàng tử phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp từ phía trên bậc thang bên trên ngã rơi lại xuống đất. Hắn ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy rung động, làm sao có thể, người lại có thể tại linh hồn huyễn thuật bên trong đánh bại ta. Hắn cảm giác quá bất khả tư nghị a. Nơi xa, cửu vĩ nhất tộc hoàng tử công chúa cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn chạy tới, đỡ dậy cửu hoàng tử, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lâm Hiền thu hồi thiên cơ thần đồng, lạnh giọng nói, hiện tại ngươi biết ai sẽ bị đuổi xuống đi. Nói thật, ta không nghĩ tới muốn đuổi ngươi, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không biết sống chết đến trêu chọc ta. Vậy cũng đừng trách ta, đáng ghét nha, cửu hoàng tử, tức giận thổ huyết a, hắn hiện tại linh hồn tu được cực lớn xung kích, căn bản không có thực lực lại đến đi nha. Xem biển cả nhìn thấy một màn này, cũng là lắc đầu thở dài, Tần Tiên Nhi đồng dạng thần sắc băng lãnh, đã đối phương trước đó không để ý thể diện động thủ. Hiện tại nàng cũng sẽ không khách khí, nàng nhẹ hừ một tiếng, xoay người qua, tốt, các ngươi chín cái có thể lên đến. Ngay lúc này, giữa thiên địa vang lên thanh đồi sứ giả thanh âm, Lâm Hiền bọn người, hít sâu một hơi, hướng phía thang trời phía trên đi đến, rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất, khi bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn phát hiện lại đi tới trong sơn động, mà lại bọn hắn phát hiện, chung quanh bọn họ còn có cái khác mặt khác ba sơn động. Tại những không gian khác bên trong, lần này bọn hắn có thể rõ ràng thấy rõ đối phương. Những người kia cũng là nhao nhao quay đầu trông lại, trong lúc nhất thời mọi người tương hỗ dò xét, trong đó, có người kinh hô, rất hiển nhiên bọn hắn nhận ra đối phương, Tần Tiên Nhi bên này cũng là chấn kinh, Tào Trời Sinh, Nếp Xưa, cùng Vạn Kiếm Nhất bọn hắn đều tại. Thanh Thu Động, các ngươi lần này rất chậm. Lúc này, đối diện trong sơn động một bóng người trầm thanh mở miệng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau đó kinh ngạc, bọn hắn phát hiện, trên thân người này khí tức hòa Thanh Thu sứ giả, không sai biệt lắm, chẳng lẽ, cũng là một sứ giả sao? Bọn hắn nghi hoặc a, là bọn hắn, cửu vĩ nhất tộc, mặt khác bốn cái là cái nào chủng tộc? Bất quá nghĩ đến nhất định bất phàm, thanh đồi sứ giả đi tới, trầm thanh nói, chúng ta bên này thiên tài tương đối nhiều, cho nên muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ tiêu tốn thời gian nhiều hơi có chút, nghe nói như thế, cái khác mấy cái sứ giả đều quên đi qua, a có đúng không, để ta xem một chút, ánh mắt của bọn hắn như là thần đăng, đảo qua, Lâm Hiền đám người thân thể, Lâm Hiền bọn hắn thân thể một trận, phảng phất bí mật đều muốn bị xem thấu, mấy người này thực lực rất cường đại, tại thánh tôn bên trong chỉ sợ cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Các ngươi lần này thanh đồi tộc, chỉ có một người, thành công thông qua nha, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, đối diện người sứ giả kia, cười đến, thanh đồi sứ giả nghe xong đồng dạng sắc mặt trầm xuống. Nói thật, lúc trước hắn tương đối xem trọng cửu hoàng tử cùng đại hoàng tử. Vậy mà đều bị đào thải a, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn, cho nên hắn nhìn xem Lâm Hiền thời điểm, thần sắc đều có một ít bất thiện, Lâm Hiền, cảm giác toàn thân không thoải mái, hắn tự nhiên biết có khả năng đã trong lúc vô hình đắc tội người sứ giả này. Chỉ mong người sứ giả này, không thể tùy tiện ra tay đi, không phải chỉ sợ hắn tình huống, sẽ rất phiền phức, được rồi, đã người đã đến, như vậy liền bắt đầu đi, đừng chậm trễ thời gian, ngay lúc này, lại là một sứ giả đi ra, hắn trầm thanh mở miệng, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện cái này bốn sơn động phân chạm tứ phương, đại biểu lực lượng cùng pháp tắc không giống nhau, thanh đồi động bên này chủ yếu lấy huyễn thuật cùng lực lượng làm chủ, mà đối diện cái sơn động kia, thì mang theo một cỗ cuồng bạo, khí tức sắc bén. Bên trái cái kia mang theo một cỗ mênh mông thiên địa khí tức, bên phải thì là một cỗ âm lãnh đến cực điểm. Được rồi, hiện tại các ngươi đã thông qua khảo hạch, có một cơ hội có thể lựa chọn động thiên, nếu lựa chọn thành công, như vậy các ngươi sẽ thành động thiên ký danh đệ tử, đợi ngày sau chân chính đến mảnh thế giới này, chúng ta liền sẽ tiếp dẫn các ngươi tiến về động thiên. Chung quanh những người kia một mảnh xôn xao, động thiên là cái gì, bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua, liền ngay cả Tần Tiên Nhi cũng là sững sờ. Nhưng mà Lâm Hiền lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Người khác không biết, nhưng là hắn lại biết, trước đó hắn còn giết qua động thiên người, lúc trước hắn suy đoán những này động thiên hẳn là không tại thứ hai tinh giới, hiện tại xem ra rất có thể như thế, chẳng lẽ động thiên tại trong truyền thuyết thứ ba tinh giới sao? Mà lại để hắn càng thêm khiếp sợ là, động thiên vậy mà cùng thứ hai tinh giới, nhiều như vậy đều có liên hệ, như vậy thứ hai tinh giới về sau nhân vật đứng đầu đều muốn đi động thiên sao? Lâm Hiền cảm giác thật quá bất khả tư nghị a, xem ra đây là đang sớm trải đường, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Bọn hắn nghĩ hỏi thăm động thiên là cái gì, bất quá bốn cái sứ giả, nhưng căn bản không cho trả lời, mà là trực tiếp để bọn hắn căn cứ pháp tắc của mình đặc điểm làm ra lựa chọn. Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, dù sao lúc trước hắn giết đại hoàng tử lại đánh bại cửu hoàng tử, đã đắc tội thanh đồi tộc, cho dù sứ giả không giết hắn, sau khi trở về thánh vương thánh hậu cũng không tha cho hắn, cho nên ngược lại không bằng lựa chọn những địa phương khác, triệt để rời đi Thanh Khâu. Chương 4195, cửu u. Lâm Hiền đối Tần Tiên Nhi truyền âm, hắn nói ta có khả năng đi cái khác động thiên, ngươi có hay không muốn đi qua? Tần Tiên Nhi nghe xong cũng là nháy mắt liền minh bạch, nàng tự nhiên biết Lâm Hiền tình cảnh hiện tại, lưu tại nơi này nếu như lại trở về sanh trở lại đồi tinh kia chỉ sợ vô cùng nguy hiểm, cho nên nàng nói ngươi không cần lo lắng cho ta, đại hoàng tử chết rồi, cửu hoàng tử lạc bại, chỉ có ta đi đến cuối cùng, cho nên trở về cho dù những người kia hoài nghi ta, thánh vương cũng sẽ dốc toàn lực bảo đảm ở của ta. Tốt, Lâm Hiền gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó hắn đi ra trầm thanh nói ta chuẩn bị tiến về cái này động thiên. Lâm Hiền là cái thứ nhất đi ra, bởi vì những thứ khác người còn tại suy nghĩ, thế nhưng là Lâm Hiền có mình lý do bất đắc dĩ. Quả nhiên cửu vĩ yêu hồ con mắt nở rộ băng lãnh quang mang, nói thật mặc dù có thể tự do lựa chọn, nhưng là có người rời đi vẫn là để hắn thập phần khó chịu, lại là người này có được long tộc khí tức người sao, xem ra hắn cũng biết không cách nào tiếp tục tại thanh đồi động tiếp tục chờ đợi đi. Cái khác ba cái kia sứ giả đồng dạng vãng lai, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiền lộ ra một vòng kinh ngạc, từ mặt ngoài đến xem không nhìn thấy có cái gì chỗ kỳ lạ, bất quá nghĩ đến đối mới có thể đi đến cuối cùng cũng hẳn là bất phàm, một người trong đó hỏi a, ngươi chuẩn bị đi cái kia một cái động thiên? Nói thật mỗi cái động thiên đều có một ít đỉnh cấp thiên tài, là cái khác động thiên đều nghĩ mời chào tới, bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện Lâm Hiền có gì chỗ kỳ lạ, cho nên cũng không có hứng thú quá lớn. Lâm Hiền đi hướng tàu trời sinh chỗ cái kia động thiên, hắn nói ta muốn tiến vào cái này. Tàu trời thắng lông mày nhíu lại, trong mắt hiện hiện một vòng quang mang, mà người sứ giả kia cũng là kinh ngạc, ngươi muốn gia nhập có thể. Lúc này thanh đồi sứ giả chính là mở miệng, người trẻ tuổi mặc dù có thể tự do gia nhập, nhưng là sứ giả đều có được quyền quyết định, ngươi muốn gia nhập còn phải thông qua một hạng khảo hạch. Nghe nói như thế, mặt khác hai cái sứ giả cũng là khóe miệng giơ lên, liền nhìn xem cái thứ nhất ra hỏa có bản lãnh gì đi. Có thể, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến. Lâm Hiền gật gật đầu, cái kia động thiên sứ giả cười nói, nơi này gọi Hạo Nhiên động thiên, ta là Hạo Nhiên sứ giả, ngươi đã nguyện ý tham gia khiêu chiến, kia cho ngươi một cơ hội, các ngươi ai nguyện ý khiêu chiến hắn, nếu như hắn có thể chống nổi 10 chiêu, liền cho phép gia nhập. Nghe nói như thế, mấy người kia cũng là xì xào bàn tán, tàu trời sinh ánh mắt lấp lóe, nói thật, hắn rất muốn ra tay, bất quá hắn biết, nếu quả thật chính là hắn đoán người kia, trước mắt ứng sẽ không phải thi triển ra chân chính thủ đoạn. Bởi như vậy liền không có bao nhiêu ý tứ, cho nên hắn không có xuất thủ. Lúc này, có một người lại đi ra, ta đi thử một chút ngươi đi. Một nam tử đi ra, trên người hắn mang theo một cỗ mênh mông khí tức, 10 phần phiêu miểu, xuyên vân tay, đi lên về sau, hai tay huy động, xuyên qua hết thảy, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiền trước mặt, muốn đem Lâm Hiền đánh bay, thật mạnh, không ít người kinh ngạc. Có thể đến nơi đây, quả nhiên không có một cái là kẻ yếu. Lâm Hiền lại là mỉm cười, thân hình hắn như sấm phát ra oanh minh thanh âm, nháy mắt né tránh, đồng thời một quyền đánh ra, như cùng một đầu mãnh hổ đánh tới, một quyền này mang theo cuồng bạo khí tức, xuyên vân tay bị xé mở, bất quá, một cái tay khác trưởng, đem kia con mãnh hổ đè lại, tựa hồ muốn phong ấn, thật quỷ dị bàn tay. Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, bất quá hắn lại không hề sợ hãi, bây giờ tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, hắn không có cách nào thi triển thần thể cùng lấy lúc trước hắn thần thông, bất quá còn tốt, hắn lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, còn có hổ ma quyền, đủ để ứng đối hết thảy. Lâm Hiền nắm đấm huy động, xuyên vân tay đè lấy mãnh hổ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra đáng sợ tiếng thét, trực tiếp vỡ vụn hết thảy. Hắn như điện, một cước đá ra, như là một đạo thần kiếm giữa thiên địa, phát ra vô số oanh minh. Ngay sau đó Lâm Hiền lần nữa thi triển quyền pháp, cùng đối phương đại chiến. Chiêu thứ 7 thời điểm, tên nam tử kia bị đẩy lui, đôi cánh tay rủ xuống, hắn xuyên vân tay bị phá mất, đã nhường Lâm Hiền thu hồi công kích, thản nhiên nói, chung quanh không ít người kinh ngạc, Hạo Nhiên sứ giả cũng là nhãn tình sáng lên, xem ra là cái đỉnh tiêm cao thủ. Hắn hài lòng gật đầu, rất tốt, ngươi thông qua khiêu chiến có thể gia nhập Hạo Nhiên động thiên. Xuất thủ người kia cũng là trở về, hắn tiếp cận Lâm Hiền hỏi, không biết các hạ xưng hô như thế nào, ngươi có thể gọi ta kiếm si. Lâm Hiền thản nhiên nói. Nghe nói như thế, những người khác nghi hoặc, có mấy người lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, tỷ như Vạn Kiếm Nhất chính là nhíu mày, nếp xưa cũng là trong mắt hiện hiện một vòng lăng lệ. cái tên này, bọn hắn trước đó thế nhưng là nghe qua, chỉ bất quá A chỉ xuất hiện qua một lần, liền biến mất, không nghĩ tới bây giờ người này lại xuất hiện, mà lại A còn thể hiện ra quỷ dị như vậy thực lực. Không biết, người này đến tột cùng là môn nào phái nào, Lâm Hiên, thành công gia nhập vào, Hạo Nhiên động thiên, hắn đi lúc tiến vào, nhìn về phía Tào Trời Sinh, Tào Trời Sinh hướng hắn khẽ gật đầu, Lâm Hiên sững sờ, sau đó cũng là gật gật đầu, trong lòng của hắn kinh ngạc, cái này Tào Trời Sinh quá thần bí, chẳng lẽ đối phương vậy mà nhận ra hắn sao, mà lại, hắn nhớ tới trước đó tại Sơn Cốc, trước đó có người cách không giao thủ với hắn, hắn nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng chính là cái này thần bí Tào Trời Sinh. Bất quá chỉ là suy đoán của hắn, về phần cụ thể là ai ra tay, hắn liền không được biết nha. Sau đó, lại có ba người trao đổi động thiên, ba người này, trong đó có một người, để hắn cực kỳ kinh ngạc, bởi vì trên thân người kia khí tức, quá lạnh lẽo, để hắn đều nhíu mày. Lúc này, bên cạnh một người cũng là nhẹ hừ một tiếng, gia hồn này rất phách lối nha, bất quá bản thể là một đầu địa long mà thôi. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện nói lời này chính là một nữ tử, đối phương cái trán vậy mà mọc ra vảy rồng, đây là long tộc người sao? Hắn trên mặt kinh ngạc, sau đó hắn hỏi, người nói là người kia là một đầu địa long không phải rồng, thậm chí cùng long tộc không hề có một chút quan hệ. Một đầu rồng, có thể lợi hại như vậy sao? Người không biết hắn sao? Nữ tử kia xoay đầu lại, cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc, người này truyền thuyết rất thần bí, nhiều năm dưới đất xuyên qua, vậy mà lọt vào một cái trong cổ mộ, kia là một cái vô thượng thánh nhân lưu lại di tích. Bị hắn cho đạt được, hừ, gia hồn này có một cái rất phách lối danh tự, gọi là Cửu U, hắn là Hoàng Tuyền Điện người. Cửu U, Hoàng Tuyền Điện sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng. Phía trước Cửu U tựa hồ cảm ứng được, cũng là đột nhiên xoay đầu lại, trong mắt có một vệt cực kỳ đáng sợ quang mang lạnh thấu xương. Ánh mắt hai người tại không trung giao phong, vô số người chú ý, bên cạnh kia, long tộc nữ tử, nói, ngươi biết hắn, cùng hắn có thù sao? Không biết, bất quá có lẽ có thù đi. Lâm Hiên đạo, ta gọi Mạnh Thanh, là thương long nhất tộc người, ngươi gọi Kiếm Si đúng không? Không biết ngươi là cái kia một phương thế lực, trước đó ngươi thi triển hẳn là hổ tộc công pháp a. Thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 4196, kinh động thánh vương, Lâm Hiên nói, ta xác thực cái trước đó thi triển chính là hổ tộc quyền pháp. Bất quá ta cũng không phải hổ tộc người, nói đến ta cùng long tộc còn có rất quan hệ mật thiết đâu. Chẳng lẽ ngươi là long tộc người? Mạnh Thanh kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên còn chưa kịp trả lời, lúc này Hạo Nhiên sứ giả bọn người liền nói, tốt, như là đã không ai tại lựa chọn a, như vậy có thể bắt đầu, các ngươi có thể lại tới đây, đủ để tỏ rõ thiên phú của các ngươi cùng thực lực. Hiện tại, các ngươi đã trở thành chúng ta động thiên ký danh đệ tử. Các ngươi có cơ hội lấy được động thiên cung cấp pháp tắc lực lượng đến rèn luyện mình. Về phần có thể lớn bao nhiêu thu hoạch, liền hoàn toàn nhìn các ngươi tạo hóa của mình a. Nói, bốn cái sứ giả kết ấn, bọn hắn phía sau động thiên đột nhiên trở nên sáng lên. Tựa hồ lần nữa hình thành một không gian riêng biệt, ở trong đó đại đạo xen lẫn, biến đến mức dị thường kinh người. Đi thôi, đi lấy được phải cơ duyên của các ngươi đi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên chờ người mắt nháy mắt liền sáng, bọn hắn cũng không có đang nói cái gì, mà là trực tiếp liền vọt vào. Lâm Hiên bên này sau khi đi vào, trước cảm nhận được thiên địa chi Hạo Nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ đè ép xuống, quá khủng bố, đến mức hắn đều không thể tin được. Lâm Hiên bên cạnh rất nhiều người đều phóng tới phía trước. Tào Trời Sinh hóa thành một đạo lưu quang, kia Mạnh Thanh cũng là nói đến, ta đi trước, rất nhanh liền chui vào phía trước năng lượng bên trong, ngay sau đó, cuồng bạo năng lượng cuốn tới, Lâm Hiên càng là kích động, quá tốt, hắn hiện tại thể phách đã là thánh tôn, linh hồn cũng đạt tới thánh tôn, chênh lệch chính là tu vi, mà lại tại có nhiều như vậy lực lượng khổng lồ, cái này với hắn mà nói chỗ tốt quá lớn, cho nên hắn không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu điên cuồng hấp thu. Hắn đứng ở nơi đó, bốn phương tám hướng lực lượng chuyên vào đến trong cơ thể của hắn. Lâm Hiên thì là điên cuồng mở ra Trường Sinh Quyết, tiến hành vận chuyển. Lâm Hiên một đường chinh chiến, mặc dù tăng lên nhanh, nhưng là cảnh giới của hắn lại là phi thường ổn. Đây đều là hắn, từng bước một cước đạp thực địa đi tới, cho nên giờ phút này, hắn lần nữa điên cuồng mở ra về sau, tu vi của hắn kinh khủng tăng trưởng. Hắn nguyên bản là tiểu thánh hậu kỳ, giờ phút này vậy mà, đến tiểu thánh đỉnh phong, mà lại kia tốc độ hấp thu, vậy mà càng lúc càng nhanh. Lâm Hiên cũng là quát khẽ, Trường Sinh Quyết, hắn một mực tu luyện, cho tới bây giờ không đổi qua, thứ này theo hắn tăng lên, vậy mà một chút đều chẳng qua lúc, nhất là càng đi về phía sau liền thể hiện ra càng mạnh lực lượng. Quả thực là mênh mông vô cùng, giờ phút này hắn điên cuồng như vậy hấp thu, cử động tự nhiên cũng kinh động những người khác, là ai, vậy mà có được tốc độ như vậy, bọn hắn rối rít tìm kiếm. Là tiểu tử kia, hắn gọi là Kiếm Si đi, rốt cuộc là ai, vậy mà điên cuồng như vậy hấp thu. Tào Trời Sinh nhìn thấy về sau, cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc, mà một bên khác, Mạnh Thanh càng là kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này không muốn sống sao, Nói thật, mặc dù bọn hắn hấp thu tốc độ cũng nhanh, nhưng là Lâm Hiên lại nhanh hơn bọn họ gấp mấy lần. Dạng này hấp thu, thân thể căn bản nhận chịu không được. Hắn làm sao biết, Lâm Hiên thể phách đã sớm đạt tới thánh tôn cấp bậc. Mà lại, trải qua sinh mệnh cấp độ cải biến, hoàn toàn có thể chịu nổi, chỉ cần có đại lượng năng lượng cung cấp, cho nên vẻn vẹn qua mấy ngày, Lâm Hiên liền đạt tới tiểu thánh đỉnh phong, hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn tiếp tục đột phá, chung quanh những người kia đều cách đến rất xa, bởi vì tới gần lực lượng đều bị Lâm Hiên cho hút đi. Bất quá còn tốt, địa phương này cũng đủ lớn, hoàn toàn đủ bọn hắn hấp thu, bằng không, bọn hắn đều nghĩ đối Lâm Hiên xuất thủ, mà một ngày này, trên bầu trời đột nhiên có một đạo sấm sét nổ vang. Kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, bọn hắn nhao nhao đứng lên, nhìn về phía phương xa, chẳng lẽ muốn đột phá sao? Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ lôi đình từ từ ngưng tụ bổ xuống. Tới đi, Lâm Hiên chờ giờ khắc này, đã thật lâu nha, hắn cùng thể nội đại long kiếm hồn hợp nhất, phát ra to rõ tiếng long ngâm, chấn động cửu thiên thập địa. Mạnh Thanh mở to hai mắt nhìn, tiếng long ngâm, hắn thật là long tộc sao? Nói thật nàng đều cảm giác, huyết mạch đều nhanh ngưng kết. Nàng thế nhưng là thương long nhất tộc người, đối phương tiếng long ngâm, cảm giác so hắn còn kinh khủng hơn, cái này cần là như thế nào huyết mạch, bất quá hắn cũng biết, long tộc chia làm rất nhiều, thương long chỉ là một cái trong đó, so thương long lợi hại một chút long tộc cũng có lẽ đối phương chính là những cái kia long châu bên trong đi ra người đi. Bất quá, đối phương huyễn hóa ra nhân loại về sau, một điểm long tộc dáng vẻ đều không có, thật là khiến người ta kinh ngạc, Lâm Hiên lôi kiếp rất là khủng bố, dù sao cũng là đột phá thánh tôn lôi kiếp. So trước đó còn đáng sợ hơn nhiều, giờ khắc này, trên người hắn kim sắc quang huy đều phun phóng ra, không có cách, hắn muốn toàn lực ngăn cản, còn tốt, chung quanh lôi đình đáng sợ, những người khác cũng căn bản thấy không rõ, chỉ có thể nghe tới một trận lại một trận oanh kích thanh âm. Mà cùng lúc đó, tại thứ hai tinh giới, đen nhánh trong vũ trụ, đột nhiên có một đạo tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua. Kia tiếng oanh minh quá vang dội, đến mức, vô số ngôi sao thế giới toàn bộ cảm ứng được, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời bên trong huyết hồng một mảnh. Để bọn hắn chấn kinh, xảy ra chuyện gì, có siêu cường giả vẫn lạc sao, bọn hắn không biết, thậm chí, ngay cả thánh nhân Văn Vương cũng là kinh động, từng cái tìm kiếm, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thiên mệnh tinh chỗ sâu, Thanh Đồng sứ giả, nguyên bản đang tu luyện, thế nhưng là đột nhiên hắn lại cảm nhận được một cỗ tiếng oanh minh, cùng huyết quang đầy trời, thậm chí thiên mệnh thạch, kịch liệt lay động, Thanh Đồng sứ giả, đột nhiên mở mắt, nhìn qua một màn này, mặt lộ vẻ kinh hãi, tia chớp màu đỏ ngòm, thiên phạt sao? Không nên nha, chẳng lẽ lại có trời bỏ đi người xuất hiện sao? Mà cùng lúc đó, tại cái này thần bí trong không gian, Lâm Hiên đã tiến vào hậu kỳ, hắn cảm giác năng lượng trong cơ thể ngay tại tăng lên gấp bội. Một khi vượt qua một bước này, như vậy hắn đem hoàn toàn siêu việt tiểu thánh, đến lúc đó, muốn giết tiểu thánh, một ánh mắt liền có thể làm được, mà ở cái này tối hậu quan đầu, hắn lại cảm nhận được một cỗ kịch liệt kiềm chế, thậm chí cả mảnh trời đều muốn vỡ ra, ở bên trong có ánh sáng màu đỏ đang lóe lên, oanh, Lâm Hiên đến bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi, cửu dương thần thể đều bị đánh mở. Chuyện gì xảy ra, lôi lực lượng trở nên càng khủng bố hơn a, mà lại, là khủng bố rồi rất nhiều lần. Làm sao có thể, đột phá thánh tôn, không nên lợi hại như vậy đi. Những người khác cũng là giật nảy mình. Đây là cái gì? Bọn hắn cảm nhận được một cỗ dùng mình. Tào trời sinh trao mày, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Sau đó hắn thở dài một hơi, nguyên bản trên người hắn, đã dấu hiệu muốn đột phá, lại bị hắn ngạnh sinh sinh cho ngừng lại. Lâm Hiên, thân thể khôi phục, lần nữa đột phá, nhưng mà lúc này, kia khí tức kinh khủng, lần nữa ép đi qua, khiến cho thân thể của hắn lần nữa vỡ ra. Chuyện gì xảy ra? Chỉ kém một bước cuối cùng, chẳng lẽ xảy ra vấn đề sao? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, vỡ ra trong sức mạnh, hồng sắc thiểm điện càng thêm rõ ràng, phảng phất muốn hạ xuống tới. Chương 4197, thiên phạt, đáng chết, M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, Lâm Hiên gào thét, thể nội bay ra một đạo long hình kiếm khí. Trực trùng vân tiêu, mà đây càng chọc giận tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp hạ xuống tới, một kích, ba sông vỡ vụn, chung quanh người nào toàn bộ bị vén bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, Lâm Hiên cũng là như bị sét đánh, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, thật đáng sợ, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, một kích này, không thể so thánh nhân vương công kích yếu nha, đây là hắn lần thứ hai, đụng phải dạng này nguy cơ chí mạng, làm sao bây giờ, hư vô thần lô sao, thế nhưng là lôi kiếp nhiều như vậy, hư vô thần lô có thể hoàn toàn thành ngăn cản được tới sao? Huống chi, hắn còn phải đột phá nha, ngay tại tia chớp màu đỏ ngòm muốn đem hắn bao phủ thời khắc nguy cơ. Lâm Hiên thể nội thần bí tiểu kiếm, chấn động một cái, trực tiếp đem hắn cho nuốt vào, sau một khắc, Lâm Hiên biến mất, kia tia chớp màu đỏ ngòm, không có rơi xuống, mà là ở trên bầu trời trôi nổi, kia khí tức kinh khủng, ép tới tất cả mọi người không thở nổi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trừ Lâm Hiên bên ngoài, những người khác cũng có tới gần đột phá, cũng dẫn tới thiên kiếp, bất quá giờ phút này, đều đã bị động đình chỉ a, ai dám tại cái này tia chớp màu đỏ ngòm phía dưới đột phá nha. Liền ngay cả Hạo Nhiên sứ giả cũng bị kinh động a. Hắn sau khi đến nhìn qua giữa bầu trời kia học lái xe thiểm điện, con người đột nhiên rụt lại, làm sao lại cái dạng này? Ánh mắt của hắn quét ngang bốn phương tám hướng, nhưng mà hắn không biết là ai, thậm chí, trên bầu trời tia chớp màu đỏ ngòm, đều nghi hoặc a, hắn tiếp cận mỗi người, nhưng là cảm giác lại đều không phải, cuối cùng hắn mới chậm rãi biến mất, trên bầu trời lớn vết rách, vẫn tại chìm nổi, trong lòng mọi người, rung động, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên thân ảnh cũng là nổi lên, hắn nhìn qua chung quanh, quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng, rất là kinh ngạc, đây là trong cơ thể hắn thần bí tiểu kiếm, thế giới kia, hắn đã thời gian thật dài không có vào. Không nghĩ tới lần này, thần bí tiểu kiếm vậy mà đem hắn chủ động cho hút thu vào. Sau khi đi vào, hắn phát hiện cũng không nhận được tia chớp màu đỏ ngòm công kích. Chẳng lẽ bị ngăn cách sao? Thật là quá bất khả tư nghị á. Thế nhưng là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hay là bởi vì trời vứt bỏ người sao? Cảm giác cỗ khí tức kia rất là tương tự. Đáng chết, Thanh Đồng sứ giả đứng sau lưng. Đến cùng là cái gì thế lực? Có thể thẳng đưa tới thiên phạt sao? Còn có thể ảnh hưởng đột phá? Đây cũng quá nghịch thiên a. Chẳng lẽ là một tôn đại đế sao? Không nên nha, trên thế giới này còn đã không có đại đế a, kia là đại đế phía trên vô thượng tồn ở đây sao? Lâm Hiên cảm giác đau cả đầu, kia trong cơ thể hắn thế giới này là cái gì? Vì cái gì có thể ngăn cách loại kia thiên phạt? Có thể hay không ở đây tu luyện? Lâm Hiên, thử một cái, cảm giác thế giới này, so thế giới bên ngoài khủng bố hơn nhiều. Hắn ở bên ngoài phi thiên độ địa, thế nhưng là ở đây ngay cả chạy cũng thành vấn đề. Nơi này pháp tắc quá mức khủng bố, áp chế quá lợi hại, Lâm Hiên cảm giác có thể tu luyện, nhưng là còn không phải hiện tại. Chỉ sợ còn phải chờ hắn tu vi tiến thêm một bước, mới có thể trong này tu luyện đi. Hắn không có cách, xuất ra mộng ảo lá, linh hồn đi vào, mặt có lưu núi xanh thánh vương linh hồn ấn ký. Hắn hiện tại nhất định phải tìm đối phương hỏi một chút. Núi xanh sứ giả linh hồn ấn ký, huyễn hóa ra một đạo mông lung thân ảnh. Hắn cảm nhận được Lâm Hiên trên thân khí tức thời điểm. Cũng là rất là kinh ngạc, người nhanh như vậy liền muốn đột phá thánh tôn sao? Người có hay không thu được uy hiếp? Lâm Hiên trong lòng hơi động, ta bị một đạo tia chớp màu đỏ ngòm kém chút truy sát. Chuyện gì xảy ra? Núi xanh thánh vương cũng là thở dài một tiếng, ta đã sớm biết, bất quá, thực tế là đánh giá thấp ngươi, đột phá tốc độ, trong mắt của ta, ngươi không có khả năng nhanh như vậy đến cảnh giới này. Cho nên, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại nói cho ngươi. Bây giờ xem ra, chỉ có thể sớm nói với ngươi a. Ta nói qua, chúng ta là cùng một loại người, ngươi là trời bỏ đi người, ta chỉ sợ cũng kém không nhiều, chúng ta nhận thiên đạo áp chế, càng về sau tu luyện, áp chế càng lợi hại, nhất là mỗi khi đột phá thời điểm. Người khác là thiên kiếp, chúng ta có lẽ sẽ dẫn tới thiên phạt, những cái kia tia chớp màu đỏ, do thiên kiếp kinh khủng quá nhiều, ta nghĩ ngươi hẳn là cảm nhận được. Lâm Hiên gật gật đầu, chẳng lẽ cả một đời không thể đột phá sao? Nói thật, trước đó hắn bị màu đen hoa sen phong ấn liền không thể tu luyện. Không nghĩ tới đến bây giờ, tu luyện đột phá lại bị người cho châm đúng, còn là bị cái gọi là thiên đạo nhằm vào. Vậy làm sao bây giờ? Núi xanh thánh vương hít sâu một hơi, có hai cái biện pháp, thứ nhất, đi táng đế tinh. Thứ hai, đi bắt đầu nguyên tinh, cái này hai thế giới, cùng với không tầm thường, có nhiều chỗ thiên phạt cũng vô pháp ảnh hưởng, dù sao cái này hai thế giới có được quá nhiều đại đế dấu chân. Ngươi ở nơi đó đột phá là an toàn, bắt đầu nguyên hưng cùng táng đế tinh sao? Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra, chỉ có đại đế, có thể áp về loại này thiên phạt nha. Thế nhưng là, cái này hai thế giới bây giờ cách hắn đều vô cùng xa xôi. Táng đế tinh, truyền thuyết tại xa xôi thứ ba tinh giới, muốn qua, căn bản không có khả năng, bắt đầu nguyên tinh sao? Ngược lại là có thể, bất quá hắn cũng được vượt qua trùng điệp chướng ngại, một lần nữa quay trở lại, vì tăng cao tu vi, Lâm Hiên quyết định trở về bắt đầu nguyên tinh, bất quá núi xanh thánh vương xác thực nói đến, ngươi không cần phải gấp gáp trở về, trước đừng đột phá, ngươi hẳn phải biết thánh thiên luận đạo sự tình đi, ngươi đi tham gia thắng thiên luận đạo, chờ ngươi thành công sau khi thông qua, những cái kia thánh nhân vương sẽ đích thân dẫn ngươi đi bắt đầu nguyên tinh, lại là thắng thiên luận đạo, vì cái gì về sau muốn đi bắt đầu nguyên tinh đâu? Lâm Hiên kinh ngạc, mà núi xanh thánh vương thì là nói, hiện tại quá nhiều cũng không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu, tại bắt đầu nguyên tinh, có được tiến về táng đế tinh thông đạo, nghe nói như thế, Lâm Hiên triệt để kinh ngạc a, hai cái này đặc thù sao trời thế giới, lại có liên hệ, chỉ bất quá trước đó hắn tu vi quá yếu, căn bản không biết, xem ra cần phải tham gia thắng thiên luận đạo, Lâm Hiên minh bạch, hắn thu hồi mộng ảo, sau đó hít sâu một hơi, hiện tại thần bí nhỏ kiếm trong thế giới, đem tu vi củng cố đi. Hắn hiện tại đã nửa chân đạp đến nhập thánh tôn cảnh giới, chỉ thiếu một chút nhi liền có thể hoàn toàn đột phá. Bất quá bây giờ hắn không vội, vì lý do an toàn, vẫn là chờ thắng thiên luận đạo về sau tại đột phá, củng cố cảnh giới về sau. Lâm Hiên vừa cẩn thận dò xét tiểu kiếm thế giới, hắn phát hiện, lấy thực lực của hắn bây giờ, có chỗ miễn cưỡng, hắn đoán chừng muốn ở chỗ này mặt tự do hành động. Ít nhất phải đạt tới thánh nhân vương cảnh giới, đến lúc đó hắn liền có thể tìm kiếm cái này nhỏ kiếm thế giới. Đến cùng có thần bí gì? Đột nhiên, Lâm Hiên lông mày khẽ động, hắn cảm ứng được chuyện bên ngoài, cho nên rời đi thần bí tiểu kiếm. Bên ngoài, Hạo Nhiên sứ giả sắc mặt âm lãnh, chính đang dò xét đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, không ai nói rõ được, chỉ biết có người đột phá thời điểm, dẫn tới loại này, tia chớp màu đỏ ngòm. Cái kia kiếm si đâu? Hắn ở đâu? Hạo Nhiên sứ giả, nhíu mày hỏi, Lâm Hiên từ trong hư không đi ra, tiền bối ngươi tìm ta sao? A, ngươi vẫn còn, cái sau nguyên bản nhìn thấy Lâm Hiên không tại, hắn có hoài nghi, nhưng là bây giờ, đối phương lại có ra, cái này khiến hắn kinh nghi bất định, xem ra, thiên phạt tìm hẳn không phải là người này. Chương 4198, ai có thể đột phá? Ngươi không sao chứ? Mạnh Thanh đi tới, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Lâm Hiên nói, không có chuyện, chỉ bất quá bị tình huống vừa rồi bị dọa cho phát sợ. M, Lâm Hiên cũng sẽ không nói mình tình huống thật, không phải, người khác biết hắn là trời bỏ đi người, đoán chừng phải dọa bị điên, không có việc gì liền tốt, Mạnh Thanh gật gật đầu, theo rồi nói ra, ai nha, không nói cho ngươi, ta phải tranh thủ thời gian đột phá, khí tức của nàng cũng nhanh đến đạt thánh tôn, còn lại mấy cái bên kia người cũng giống như thế, xem ra bọn hắn đều nghĩ đột phá trở thành thánh tôn. Lâm Hiên trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, để Đại Long kiếm hồn mở ra một chút lực lượng, tiến hành khôi phục, mà hắn cái này cường độ, cũng từ đầu đến cuối không chế tốt, tránh khỏi tái dẫn lên Hạo Nhiên sứ giả chú ý, mà chính hắn thì là nhàm chán quan sát bốn phía. Có thể nói, chung quanh những người kia đột phá cũng không thuận lợi, dù sao đây là một đạo lạch trời, kẹp lại vô số tiểu thánh, quả nhiên lần thứ nhất thời điểm những người này đều thất bại. Liền ngay cả Mạnh Thanh cũng thất bại, Lâm Hiên lắc đầu, may mắn lúc trước hắn đạt được Cửu Vĩ Hồ một điểm truyền thừa tin tức. Ở trong đó có quan hệ với làm sao đột phá thánh tôn kinh nghiệm, cho nên hắn mới có thể thuận lợi, đương nhiên nếu như không phải xuất hiện tia chớp màu đỏ ngòm, hắn hiện tại đã sớm là thánh tôn, sau đó lại có người nếm thử, lần thứ hai kết quả còn thất bại, thậm chí bị trọng thương. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn phát hiện Tào Trời Sinh càng thêm quái dị, gia hỏa này so hắn còn kỳ quái, căn bản không có tu luyện, mà là há mồm phun ra một cái quan tài, kia là một tòa từ hoàng kim chế tạo thành quan tài, toàn thân nở rộ quang huy. Hắn mở ra về sau, những cái kia quan tài, bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng, đầy về sau, hắn vậy mà mình bò vào đi, sau đó đem quan tài cho phong ấn, quan tài vùi vào trong đất, một màn kia để Lâm Hiên cảm giác, dùng mình, cái này Tào Trời Sinh, rốt cuộc là ai, có dạng này tu luyện sao? Bất quá ngẫm lại, mỗi người đều có bí mật, hắn có bí mật, cái này Tào Trời Sinh khẳng định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.